Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Bạo Lực Thiếu Nữ. Ta kêu ngươi cút, ngươi không nghe à? Khắc Lệ Ti lạnh lùng nói rằng, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể. Cái kia Bỉ Mông tộc một mặt ta không buông tha vẻ mặt nói rằng, đồng thời tiếng nói của hắn lớn vô cùng. Đây cũng là hắn Bỉ Mông tộc đặc điểm giọng nói lớn. Có điều để Lăng Phong cảm thấy kỳ quái là, Khắc Lệ Ti cùng cái này Bỉ Mông tộc cử động, thật giống không thể gây nên đại gia chú ý. Vẫn là từng người vội vàng từng người chuyện tình. Thật giống như chuyện này đã quá quen thuộc. Không sai. Đích thật là thường thường xuất hiện hình ảnh như vậy. Khắc Lệ Ti lần lượt từ chối. Mà cái này Bỉ Mông tộc vẫn là không ngừng cố gắng. Không hề từ bỏ, vì lẽ đó tất cả mọi người quen thuộc hai người bọn họ. Khắc Lệ Ti không nhịn được nói rằng, ta đã nói rồi rất nhiều lần, ta đã có hôn ước người. Người chết cái ý niệm này đi. Hôn ước người, kỳ quái, thú nhân đế quốc một khi có hôn ước người sau khi, sẽ một đời đi theo hôn ước người. Những người khác coi như là cỡ nào ái mộ, cũng sẽ không theo đuổi. Cái này Bỉ Mông hoàng tộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ theo đuổi có hôn ước người thú nhân tiểu thư? Lăng Phong có chút tò mò nhìn cái kia Bỉ Mông tộc. Đồng thời trong lòng còn ác ý địa thầm nghĩ. Không biết ai xui xẻo như vậy. Trở thành cái dã man bạo lực thú nhân tiểu thư hôn ước người. Thực sự là đáng thương a. Hắn còn không biết. Hắn suy nghĩ người đáng thương chính là hắn chính mình. Hiện tại toàn bộ đại lục đều biết Khắc Lệ Ti hôn ước người chính là hắn. Tuy rằng nguyên nhân trong đó còn không biết. Có điều xem Khắc Lệ Ti chờ đợi 10 năm quyết tâm. Liền biết chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Cũng chính bởi vì như vậy. Lăng Phong mới có thể trở thành thú nhân đế quốc toàn dân công địch. Để cho bọn họ Khắc Lệ Ti công chúa chờ đợi 10 năm lâu như vậy. Phải không có thể tha thứ. Đương nhiên thú nhân đế quốc bên trong, cũng có người cho rằng Lăng Phong đã treo, sẽ không lại xuất hiện. Cái này cũng là trên đại lục rất nhiều người ý nghĩ. Vì lẽ đó có người liền bắt đầu theo đuổi Khắc Lệ Ti, làm thú nhân đế quốc quen thuộc, vì duy trì huyết thống. Bình thường đều là đồng tộc theo đuổi, muốn Khắc Lệ Ti là Bỉ Mông tộc, người theo đuổi nàng phần lớn đều là Bỉ Mông tộc nhân. Mà trước mắt cái này Bỉ Mông tộc chính là một người trong đó tiếng hô cao nhất. Đại gia công nhận phần thắng lớn nhất người theo đuổi. Hắn chính là An Đức Liệt. Bỉ Mông là đế quốc một viên ngôi sao mới xuất hiện. Có đại kiếm thánh thực lực trẻ tuổi tương lĩnh. Ở thú nhân đế quốc cái này lấy võ vi tôn địa phương. Coi như hắn không phải một người tướng lãnh. Không phải Bỉ Mông tộc. Lấy hắn như vậy tuổi tác có đại kiếm thánh thực lực hắn. Đầy đủ làm cho tất cả mọi người kính nể. Bất quá hắn ở Khắc Lệ Ti trong mắt, nhưng là một quỷ đáng ghét. Biết rõ ràng chính mình có hôn ước người, sẽ không tiếp nhận hắn. Còn chết như vậy không biết xấu hổ theo đuổi chính mình. Điều này làm cho Khắc Lệ Ti rất là phản cảm. Không chỉ là đối với An Đức Liệt, Khắc Lệ Ti đối với hết thảy theo đuổi người của nàng đều rất phản cảm. Đều không thích bọn họ. Có điều cái khác đều không có An Đức Liệt làm cho nàng chán ghét. Cự tuyệt nhiều lần như vậy, còn không hết hy vọng. An Đức Liệt rất kiên định nói, ta sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn sẽ không, ta sẽ dùng chân thành của ta đánh động ngươi. Còn có, chân chính muốn chết tâm hẳn là ngươi. Ngươi hôn ước người chắc là không biết lại xuất hiện. Hắn đã chết, ngươi im miệng cho ta. Ngươi chết, hắn cũng sẽ không chết. Sẽ không, công tử hắn sẽ không chết. Hai người, hai loại âm thanh, một cái bạo lực, một nhu nhược, có điều đều là như vậy kiên định, như vậy tràn ngập tự tin. Bạo lực chính là Khắc Lệ Ti, mà nhu nhược chính là Nguyệt Ai. Nguyệt Ai nghe không được những người khác nói Lăng Phong đã chết, sẽ mở miệng phản bác, mà Lăng Phong nghe được Nguyệt Ai sau khi, liền bắt đầu mê hoặc, công tử. Đang nói ta sao? Hẳn không phải là đi. Dã man tiểu thư hôn ước người thế nào lại là ta? Nếu không phải nói, đó chính là Nguyệt Ai có mới công tử. Cũng không đúng, Coi như nàng có người yêu, đã lấy chồng, cũng chắc chắn sẽ không có mới công tử. Lấy nàng việc nhà, trở thành ta nha đầu đã rất không có thể tư nghị chuyện tình. Sẽ không lại có thêm thứ hai. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Lăng Phong cũng không muốn đi thừa nhận Nguyệt Ai trở thành những người khác nha đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chưa kịp Lăng Phong nghĩ rõ ràng, bên kia lại có động tĩnh. An Đức Liệt lớn tiếng nói, các ngươi không muốn thừa nhận cũng vô dụng. Trên đại lục phần lớn người đều đã cho là hắn đã tử vong. Này đã thành một công nhận sự tình. Chỉ có các ngươi mới có thể như vậy chấp mê bất hối. An Đức Liệt nói sự tình là sự thực. Hiện tại trên đại lục đối với Lăng Phong tình hình suy đoán, đều cho rằng hắn đã lành ít dữ nhiều. Đều đem hắn quy hoạch vì là tử vong nhân viên. Một phần nhỏ người tin tưởng Lăng Phong không chết. Có điều nhưng cho là hắn sẽ không lại trở về. Mà chỉ có một nhúm nhỏ người còn đang tin chắc Lăng Phong không có chuyện gì. Đồng thời sẽ trở về. Trước mắt Nguyệt Ai cùng Khắc Lệ Ti chính là chỗ này một nhúm nhỏ người thành viên. Nói thật, rất nhiều người đối với lần này biểu thị không rõ. Muốn nói Nguyệt Ai nàng còn có thể lý giải. Thế nhưng Khắc Lệ Ti, tiền tiền hậu hậu chỉ có điều gặp Lăng Phong hai lần diện. Nàng vì sao lại như vậy tin chắc? Lẽ nào chỉ là bởi vì lần đó hôn nhân tế? Chỉ là bởi vì tin tưởng đây là thú thần an bài? Trời cao an bài, trong số mệnh duyên phận. Điều này làm cho một đám người hạ nát một chỗ kính mắt chuyện tình. Lý do càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, làm người ta bất ngờ. Chuyện như vậy giống như đồng thoại, khó mà tin nổi. Dùng người hiện đại tới nói, chính là điên rồi. Có điều loại này, điên, trên đời lại có không ít. Hiện thực thường thường so với tiểu thuyết càng không thể tư nghị. Có thể có người sẽ không tin. Đó chỉ là bởi vì ngươi chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Rất nhiều lúc, ngoại trừ người trong cuộc, là không có người biết. Lại như Khắc Lệ Ti đích tình huống, không có ai biết nàng vì cái gì. Ta nói lại lần nữa, hắn không có chết. Sau đó không cho lại trước mặt của ta nhắc lên chuyện này. Khắc Lệ Ti nói một cách lạnh lùng. Sau đó một quyền đánh vào trên đất. Ầm, mặt đất lập tức nổ tung. Xuất hiện một cái hố to. Mồ hôi, vẫn là như vậy bạo lực. Động một chút là đào hầm. Lăng Phong tuy rằng rõ ràng Khắc Lệ Ti này đây này minh trí. Có điều tình huống này, để hắn ngay lập tức nhớ tới cùng nàng gặp mặt thời điểm. Động thủ đuổi theo chính mình đánh cái kia dã man thiếu nữ. Tuy rằng Khắc Lệ Ti động tác rất lớn, thế nhưng An Đức Liệt vẫn không có một điểm biến hóa. Vẫn là đứng trước mắt của nàng, mà những người khác đều đã lui lại. Không phải bọn họ bị dọa dẫm phát sợ, mà là bọn họ biết lại muốn lên diễn quen thuộc tiết mục. Biết nếu như mình còn đang bên cạnh hai người, sẽ chịu đến tai vạ tới. Ta còn là như thế. Hắn đã sẽ không trở về. Người chết cái ý niệm này đi. An Đức Liệt không sợ hãi chút nào nói rằng. Muốn chết. Khắc Lệ Ti hô một câu. Vẫn quyền về phía trước. Tấn công về phía An Đức Liệt. Này kiều tiểu nắm đấm. Không có một người hoài nghi uy lực của nó. Không chỉ là vừa cái kia một hồi. Còn có hiện tại quả đấm nhỏ mang theo lên quyền phong. Cái kia tiếng rít. Đang nhắc nhở đại gia. Không nên xem thường ta. Ầm, nắm đấm va chạm phát sinh nổ vang. Khắc Lệ Ti là đánh trúng An Đức Liệt. Có điều đây là An Đức Liệt phòng ngự. Lấy hắn to lớn cánh tay phòng ngự quả đấm của nàng. Vững vàng đứng ở nơi đó. Hắn nhưng là đại kiếm thánh. Làm sao sẽ bị Khắc Lệ Ti đánh bại dễ dàng. Bỉ mông tộc thân thể có thể so với Khắc Lệ Ti lớn hơn nhiều. Khắc Lệ Ti ở An Đức Liệt bên người liền có vẻ vô cùng kiều tiểu. Nắm đấm cũng là như vậy. Đánh vào An Đức Liệt trên cánh tay. Giống như là đánh vào trên khiên như thế. Hừ, ngươi ngăn trở thì thế nào? Khắc Lệ Ti đem một cái tay khác kéo sau. Sau đó ra quyền. Người là có hai cái tay. Khắc Lệ Ti như vậy. An Đức Liệt cũng giống như vậy. An Đức Liệt lòng bàn tay về phía trước. Đón nhận Khắc Lệ Ti quả đấm nhỏ. Lần này hắn không có dễ dàng như thế. Sức mạnh khổng lồ đưa hắn vẫn cứ đẩy lùi một bước. Mồ hôi, quả nhiên lợi hại. sức mạnh thậm chí ngay cả Bỉ Mông tộc cũng không sánh được. Nàng rốt cuộc là cái gì tộc? Lăng Phong đến bây giờ còn không hiểu nổi Khắc Lệ Ti là chủng tộc gì. Không có một chủng tộc có thể phù hợp nàng đặc thù. Khắc Lệ Ti về phía sau lùi lại. Tiếp theo chân hơi dùng sức. Cúi người nhằm phía An Đức Liệt. Đồng thời hữu quyền đến thẳng An Đức Liệt ngực. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. An Đức Liệt song trưởng giao nhau trùng điệp về phía trước. Ngăn trở Khắc Lệ Ti cú đấm này. Tiếp xúc sau, liền đột nhiên tách ra. Bởi vì hắn rút lui vài bước. Đón lấy, Khắc Lệ Ti tiếp tục công kích. Mà An Đức Liệt liên tiếp rút lui. Từ nơi này tình huống, có thể nhìn ra được. Quang lấy sức mạnh thân thể mà nói. An Đức Liệt không phải Khắc Lệ Ti đối thủ. Có điều cái này chỉ là sức mạnh thân thể trên mà nói. Hai người đều không có sử dụng đấu khí. Khắc Lệ Ti phải không yêu thích dùng đấu khí. Mà An Đức Liệt là không thể đối với Khắc Lệ Ti dùng đấu khí. Vù vù, Khắc Lệ Ti quyền phong để hết thảy hồ tộc cảm thấy sợ sệt. Nếu như này đánh vào trên người mình, lập tức liền treo. Cũng chỉ có Bỉ Mông tộc mới có thể cùng nàng đối kháng. Cũng còn tốt tự mình biết nàng sẽ nổi khùng. Rất sớm liền lui ra. Không phải vậy quyền này phong sẽ để cho mình bị thương. Hừ, ta xem ngươi có thể ngăn bao lâu. Khắc Lệ Ti đột nhiên dừng lại công kích nói một câu. Tiếp theo xúc lực, lại một lần đột nhiên bạo phát. Hai chân vừa bước, mặt đất xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu. Tiếp theo nàng như gió bão bình thường ra quyền tấn công về phía An Đức Liệt. Lần này sự công kích của nàng cường độ đã đạt đến đỉnh điểm. Tại như vậy sức mạnh trước, chống trơn bằng thân thể tương ứng. An Đức Liệt tự hỏi thì không cách nào chống đối. Sẽ rất bị thương. Thế nhưng muốn hắn dùng đấu khí, hắn lại không thể. Vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là lựa chọn né tránh. Có điều vấn đề nằm ở chỗ hắn né tránh trên người. Ở tại bọn hắn một người công kích, một người phòng ngự trong chiến đấu, đã chậm rãi đem chiến trường rời về phía một phương hướng. Mà cái hướng kia Nguyệt Ai cùng cái kia Nguyệt Tế Ti chính đang mặt trên. Hiện tại cách các nàng đã rất gần. Bởi vậy, An Đức Liệt lóe lên sau khi Nguyệt Ai tự ra hiện tại Khắc Lệ Ti phạm vi công kích bên trong. Bởi Khắc Lệ Ti cú đấm này quá nhanh quá mạnh, bản thân nàng không kịp thu hồi. Mà hành động bất tiện Nguyệt Ai cũng không kịp né tránh. Mắt thấy Nguyệt Ai liền muốn thương ở Khắc Lệ Ti thủ hạ chính là thời điểm. Đại gia kinh ngạc thốt lên không kịp giải cứu thời điểm. Tất cả mọi người không đành lòng nhìn thời điểm. Một đạo phòng ngự đột nhiên xuất hiện ở Khắc Lệ Ti cùng Nguyệt Ai trong lúc đó. Thủy Mạc Thiên Hoa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.